Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 20 chân tướng. Ngày hôm sau vốn dĩ Diệp Vệ Quốc tính toán vì chân chính Bạch Lâm triệu tập đại gia mở họp, mà mở họp nội dung đó là nhằm vào đã không người còn sống Huyền Vũ căn cứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy. Thật sự làm người rất khó tiếp thu. Như vậy nhiều người, bất quá là một ngày thời gian liền toàn bộ đều đã chết. Không ít người đều thực bi thương. Đặc biệt là đang nghe nói Trắng Gia Lâm cũng ở Huyền Vũ căn cứ thời điểm, liền càng thêm lo lắng. Rốt cuộc rất nhiều người đều không có nghe được Bạch Lâm trở về tin tức. Nào biết đâu rằng chân chính Bạch Lâm đã tới rồi Hoa Hạ căn cứ. Đối với bọn họ tới nói, Bạch Lâm xem như bọn họ tinh thần duy trì. Cái gì cường đại lánh đời gia tộc căn bản là vô dụng. Bởi vì bọn họ biết, cái gọi là lánh đời gia tộc nếu không phải xem ở Bạch Lâm mặt mũi thượng là sẽ không quản bọn họ. Huyền Vũ căn cứ không có người trở về. Bọn họ lúc ấy lại là trơ mắt nhìn Bạch Lâm quá khứ. Đến bây giờ cũng không có nhìn thấy Bạch Lâm thân ảnh. Chỉ là hội nghị còn chưa bắt đầu liền nhìn đến bên ngoài trừ bỏ một đám đặc thù đám người ở ngoài. Còn có một ít bị thương thăm đỡ người. Chỉ có ba cái, phong trần mệt mỏi quần áo tả tơi. Đồng thời còn mang theo thương tâm muốn chết biểu tình. Trong mắt để lộ ra một tia tử khí chí. Này đàn đặc thù người không phải người khác, đúng là cảnh Tây Bắc đám người. Mà mặt khác một vài người đó là duy nhất từ Huyền Vũ căn cứ tồn tại lại đây người. Bọn họ vận khí tốt chờ tới rồi cảnh Tây Bắc đám người cứu viện. Cho nên nghiêm khắc tới nói là cảnh Tây Bắc cứu bọn họ. Đối với cảnh Tây Bắc đám kia quái dị người, bọn họ là mang theo tôn trọng chỉ, nhưng là cảm tạ qua đi, lại cũng không có nói rất nhiều, chỉ nói muốn đi Hoa Hạ căn cứ. Bọn họ cũng không biết lúc này Bạch Lâm ở Hoa Hạ căn cứ. Rốt cuộc lúc trước cái kia Bạch Lâm đã chạy trốn, không biết chạy tới địa phương nào. Nhưng là ở bọn họ trong lòng ân toàn nhất địa phương chính là Hoa Hạ căn cứ. Đồng thời bọn họ muốn đem Bạch Lâm ghê tởm diện mạo chiêu cáo thiên hạ. Không nghĩ lại có người bước bọn họ vết xe đổ. Cảnh Tây Bắc thấy thế cái gì đều không có nói. Cũng không có tìm người nâng bọn họ. Đây là chính bọn họ sự tình. Cùng hắn không quan hệ. Vốn dĩ hắn đó là tới tìm Bạch Lâm Money. Bạch Lâm lúc này mới vừa ra khỏi cửa liền bị thông chi muốn trước tiên đi Hoa Hạ căn cứ đại sảnh nghị sự. Nhìn lúc trước tôn trọng chính mình nam tử lúc này đối chính mình rất là khinh thường cùng không mừng, nàng tâm đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ cái kia giả mạo người lại làm sự tình gì? Âu Á đám người thương đã hoàn toàn hảo, cho nên nhanh chóng đi theo Bạch Lâm phía sau. Bọn họ biết khả năng xảy ra chuyện. Quả nhiên, còn chưa tiến đại sảnh liền thấy được bên ngoài người sắc mặt đều không tốt. Bạch Lâm đôi mắt cũng không có ở bọn họ trên người dừng lại, mà là bay thẳng đến bên kia một đám đứng ở bên ngoài nhan sắc khác nhau nhân loại. Âu Á đám người tò mò cũng theo Bạch Lâm ánh mắt nhìn lại. Ngay sau đó sửng sốt. Lão đại, bọn họ, xem ra đông môn nước thuốc thành công. Bạch Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Âu Á đám người nuốt hạ nước miếng. Cái gì gọi là đông môn nghiên cứu nước thuốc thành công? Sở dĩ bọn họ đám kia người sẽ kinh ngạc như thế là bởi vì đào nguyên căn cứ tiểu Bạch. Bọn họ đi theo Bạch Lâm bên người nhất lâu tự nhiên là biết tiểu Bạch thân phận thật sự. Tuy rằng không biết Bạch Lâm nước thuốc là nơi nào tới. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, loại này nước thuốc là chân quý. đồng thời cũng không có nghe Bạch Lâm nói có bao nhiêu. Chính là không nghĩ tới Đông Môn ẩn sĩ cư nhiên có thể nghiên cứu ra trị liệu tang thi, virus nước, thuốc. Như vậy đối diện những cái đó nên sát đáng giận tang thi, vẫn là sẽ là tang thi sao? Biến thành nhân loại còn sẽ lẫn nhau tàn sát sao? Đại lượng nước thuốc càng vốn là sinh sản không ra. Huống hồ ai có thể bảo đảm biến thành nhân loại tang thi? Hắn không phải là biến thái. Bạch Lâm phảng phất đã biết Âu Á đám người ý tưởng. Cho nên không chút khách khí nói. Âu Á đám người gật đầu, nhìn nhóm người, không chỉ có là tướng mạo kỳ quái, mấu chốt là bọn họ động tác giống như cũng rất kỳ quái. Đứng chung một chỗ tương đương không hài hòa, giống như là một đám vừa mới nhập ngũ tên côn đồ trạm tư. Đang ở lúc này từ bên trong ra tới một cái lục tóc tiểu nam hài, đại khái 5-6 tuổi. Lúc này lóe linh động ánh mắt nhìn Bạch Lâm mờ ni nửa ngày lúc sau. Nhanh chóng hướng tới Bạch Lâm mở ra đôi tay. Bạch Lâm tỉ tỉ, này một câu làm ca cao phía sau không ít người đều nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Có giật mình, có kinh ngạc, cũng có kinh diễm, còn có rất nhiều hâm mộ cùng sùng bái. Bạch Lâm cúi đầu nhìn đã ôm chính mình hai chân không vừa nhưng... Ca cao, đã lâu không thấy, Bạch Lâm tỉ tỉ, đã lâu không thấy, ca cao có thể tưởng tượng ngươi. Ca cao nói còn ở Bạch Lâm hai chân thượng cọ cọ. Ngay sau đó ngẩng đầu, Bạch Lâm tỉ tỉ, ta hiện tại là nhân loại. Nói nơi này còn mang theo một tia đắc chí. Bạch Lâm mỉm cười sờ sờ hắn đầu, ân, cho nên thật tốt. Muốn biến thành nhân loại tang thi có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình biến thành nhân loại, thật tốt. Đến nỗi trước kia tang thi sự tình ai có thể nói ra cái đúng sai tới. Thị huyết là bởi vì virus xâm nhập mà tạo thành. Chờ đến khôi phục ký ức lúc sau tuyệt đối thị huyết bản năng liền đã là đối bọn họ lớn nhất thống khổ. Ân, thật tốt. Ca cao lặp lại Bạch Lâm nói, chính là còn muốn nói gì liền cảm giác chính mình mặt sau cổ áo bị người vô tình nhắc lên. Hơn nữa không chút do dự đem hắn hướng phía sau ném đi. Ca cao nhất thời không có phản ứng lại đây, cũng may là tôn chuẩn tiếp được hắn. Ca cao phẫn hận vừa định nhìn xem người gây họa. Vừa định nói chuyện liền nghe được một cái thanh lạnh thanh âm vang lên. Nếu là đang tới gần nàng, chạm vào nơi nào ta cắt nơi nào. Kỳ kỳ kỳ kỳ ha ha ha. Một cái cùng loại con rơi heo giống nhau tiểu gia hỏa lúc này kêu rất lớn thanh. Đồng thời ở cao cao trước mặt bay tới bay lui, giống như còn mang theo cười nhạo động tác. Lúc này ca cao mới thấy rõ phía trước nam tử, như cụ một thân hắc y, khuôn mặt tuấn tú, trắng nõn, còn mang theo một tia hàn băng, một đôi ngăm đen con ngươi quạnh quẽ nhìn chính mình. Ca cao trực tiếp đưa lên một cái cười to mặt, hắc ca ca, trong lòng nói thầm, hắc ca ca cũng quá keo kiệt, hắn lại không phải người xấu. Cũng sẽ không muốn ăn Bạch Lâm tỷ. Hắn đã không phải tang thi. Vì sao hắn không cho chính mình cùng Bạch Lâm tỷ tỷ hảo? Cảnh Tây Bắc bất quá là liếc mắt một cái. Liền đem chính mình ánh mắt phóng hướng về phía trước mắt nữ tử. Băng hàn con ngươi nháy mắt trở nên dị thường nhu hòa. Cảnh Tây Bắc, ngươi đã trở lại. Bạch Lâm cũng ánh mắt sáng quắc nhìn lúc này càng thêm tuấn giật cùng trắng nọn Cảnh Tây Bắc. Khóe miệng cũng không tự giác mang theo ôn nhu ý cười. Ân, hai người bốn mắt tương đối. Nói không nên lời ôn nhu cùng ấm áp. Phảng phất cũng không có bởi vì hai người chia lìa mà có cái gì xa cách cảm tình. Ngược lại như bồ đào mỹ tử giống nhau. Càng thêm thuần túy. Cảnh Tây Bắc, ta rất nhớ ngươi, đặc biệt là ở mẫu hệ gia tộc thời điểm, cũng may nằm mơ sẽ mơ thấy hắn, cho nên Bạch Lâm mới khắc chế chính mình không có nhanh chóng ra tới. Cảnh Tây Bắc khóe miệng Độ Cung Kiều đến càng thêm cao, trong mắt có chút đắc ý, lại có một tia sùng nịch. Hắn thích nghe Bạch Lâm nói những lời này, hắn cũng rất muốn nàng, phi thường tưởng, vì thế liền thói quen tính hướng tới Bạch Lâm vươn tay. Đi thôi, nhìn cảnh Tây Bắc đưa cho chính mình trắng nọn thon dài bàn tay. Bạch Lâm mỉm cười phóng thượng chính mình tay, hai tay mười ngón khẩn khấu, phảng phất bất cứ chuyện gì tình đều không thể đem hai người tách ra. Âu Á nhìn hai người tương nắm tương khấu đôi tay, không tự giác nắm chặt tay mình. Tề Tần nhẹ nhàng chụp đánh Âu Á bả vai, xem như nhiều năm trước tới nay huynh đệ chi gian ân ủi đi. Chu Tịch cũng nhẹ nhàng ở Âu Á mặt khác một bên chụp đánh hạ hắn. Đối với bọn họ tới nói, kỳ thật Bạch Lâm từ đem cái kia tiểu nữ nhân ân bày ở Âu Á bên người là lúc, bọn họ liền đã biết bọn họ lão đại đối Âu Á không có cái loại này nam nữ chi tâm. Có tất nhiên là tỷ đệ tình nghĩa, chính là có lẽ Bạch Lâm phỏng chừng sai rồi Âu Á cảm tình. Hắn thật là tiếp nhận rồi cái kia nữ tử tình nghĩa, nhưng là trong lòng ái tất nhiên là Bạch Lâm, vẫn luôn là hắn cách làm bất quá là làm Bạch Lâm giải sầu. Cũng may cái kia táo bạo tiểu cô nương không có tới, nếu không một hai phải lôi kéo Bạch Lâm nói một mình đấu. Rốt cuộc phía trước nàng đi vào Đào Nguyên căn cứ coi trọng Âu Á lúc sau, đã biết Âu Á trong lòng có người liền ồn ào cùng Bạch Lâm một mình đấu. Đáng tiếc lúc ấy Bạch Lâm cũng không có ở căn cứ chung, bằng không bọn họ còn có trò hay có thể nhìn xem Monster hôm nay đại sảnh. Không khí là xưa nay chưa từng có ân tĩnh, Huyền Vũ căn cứ thất thủ. Lúc này Bạch Phượng căn cứ trường Phượng Thanh Nhiễm, Thanh Long căn cứ trường Thanh Long, Hoa Hạ căn cứ trường Minh cùng Quang Cập người tổng phụ trách Diệp Vệ Quốc. Nhìn thấy Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc tiến vào thời điểm, ánh mắt đều ở bọn họ hai người trên người tìm hiểu. Cuối cùng ánh mắt đều đặt ở Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc mười ngón khẩn khấu đôi tay thượng. Liền biết hai người là cái gì quan hệ, đồng thời cũng biết cảnh Tây Bắc là cái gì thân phận. Rốt cuộc đối Bạch Lâm nào đó sự tình vẫn là có điều nghe thấy. Thật là kỳ quái, phía trước như thế nào luôn là nhìn thấy Bạch Lâm một người, cũng không có nhìn đến cảnh Tây Bắc tương tùy a, mà đứng ở trung ương nhất còn có cái kia ba cái bị thương nam tử. Lúc này nhìn Bạch Lâm không còn có lúc trước cái loại này làm tôn kính, kính nể ánh mắt, mà là mang theo cừu hận cùng trách cứ, cập thất vọng. Bạch Lâm tiểu thư, ngươi quả thực trốn thoát. Trong đó một cái đầy mặt dính ngâm đen cho bụi nam tử lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Lâm, ân y nàng cư nhiên thật sự chạy trốn tới nơi này tị nạn. Chế bọn họ này đàn đi theo nàng người không màng, ngượng ngùng, ngươi là ai, ta cũng không nhận thức ngươi. Bạch Lâm lúc này nhìn cái kia nam tử, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, ngữ khí nhàn nhạt, ha, không quen biết ta, ta chính là Huyền Vũ căn cứ trường gì tư. Ngươi hiện tại là trở mặt không biết người sao, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể chết chỉ còn lại có chúng ta sao? Dì tư ánh mắt trừng mắt cực đại, từ phía trước cừu hận chuyển vì bi thương, đáng giận chính mình có mắt không tròng, trong thanh âm lạnh lẽo tận hiện. Ngươi hảo, Bạch Lâm làm như không có nhìn đến bọn họ ba người lúc này hận không thể ăn chính mình cốt nhục nam tử, mà là như người xa lạ giống nhau hướng tới bọn họ chào hỏi. xin hỏi chúng ta giống như không có gì ân oán đi. Không có ân oán, ngươi nói ngươi cùng chúng ta không có ân oán. Lúc trước vì sao phải vứt bỏ chúng ta? Ngươi lời nói có thể hay không phụ điểm trách nhiệm? Một người khác thật sự là nhịn không được. Nếu không phải ngươi nhất ý cô hành biết chúng ta nhất sùng bái đó là ngươi. Chính ngươi năng lực hữu hạn, rõ ràng biết không đối phó được như vậy nhiều tang thi. Vì sao cố tình muốn mang theo chúng ta thượng? Ngay sau đó chỉ vào Bạch Lâm phía sau mặt khác 6 cá nhân. Các ngươi đào nguyên căn cứ người chẳng lẽ là người? Chúng ta liền không phải người sao? Không sai, cư nhiên vì cấp đào nguyên căn cứ người kéo dài thời gian. Cư nhiên đáp thượng chúng ta toàn bộ huyền vụ căn cứ người tánh mạng. Kia chính là ước chừng 50 vạn người. 50 vạn người, chỉ có chúng ta 3 người còn sống. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nhân loại? Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Ngươi làm như vậy đối khởi đã từng như thế tin tưởng ngươi người sao? Trong đó một cái chặt đứt cánh tay nam tử che lại chính mình cánh tay. Đối với Bạch Lâm đó là thanh thanh rơi lệ quát lớn. Này liền như là một cái làm người sùng bái, kính nể thần tượng đến sau lại cư nhiên phát hiện là tội phạm giết người. Lại còn có giết không ngừng một người thời điểm. Cái loại cảm giác này là không thể giải thích, nhưng là nhất định sẽ càng thêm thống hận nàng. Ngươi hay không quá tự cho là đúng, quá khôi hài. Bạch Lâm nhìn những cái đó bị nói được động dung căn cứ người. Ngữ khí như cũ nhàn nhạt, ta sớm tại huyền vũ căn cứ xảy ra chuyện thời điểm liền đã tới rồi hoa hạ căn cứ. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút. Ta khi nào cùng các ngươi nói chuyện qua, khi nào mang theo các ngươi sát tang thi, không có khả năng, 3 người trực tiếp phản đối, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái loại này vương giả khí chất chỉ có Bạch Lâm mới có. Nói dối, nàng đây là làm người ghê tởm đến cực điểm mà ni, không sai. Huyền vũ căn cứ xảy ra chuyện ngày đó buổi tối. Bạch Lâm tiểu thư đã tới rồi hoa hạ căn cứ. Những lời này là vẫn luôn trầm mặc Diệp Vệ Quốc nói. Mà một bên hoa hạ căn cứ trưởng môn Nhân Minh cùng quang cau mày. Nhưng là nhìn thấy người khác đều nhìn chính mình, cũng gật đầu. Bạch Lâm tiểu thư thân phận, nếu tới hoa hạ căn cứ, chúng ta tự nhiên là muốn đích thân tiếp kiến. Cho nên ta cũng có thể chứng minh, không chỉ có như thế, màn đêm buông xuống ở đây mọi người đều có thể đủ chứng minh. Minh cùng chỉ nói nhìn mọi người, ngươi là nói giỡn sao? Một bên Phượng Thanh Nhiệm nghe được này phiên lời nói nhíu mày. Chẳng lẽ thế giới này có 2 cái Bạch Lâm tiểu thư sao? Ta xem. Hoa hạ căn cứ trường căn bản là ở bao che Bạch Lâm. Dì Tư lòng đầy căm phẫn nói. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi cùng Bạch Lâm quan hệ. Nói cuối cùng có chút cuồng loạn. Đối Bạch Lâm càng thêm thất vọng. Loại người này như thế nào không chết đi. Dám làm không dám nhận. Lúc ấy bọn họ đôi mắt quả thật là mù. Dì căn cứ trường. Chúng ta cùng Bạch Lâm tiểu thư quan hệ là cái gì? Diệp Vệ Quốc sợ nhất chính là loại này thời điểm. Nhưng là cũng thực tức giận. Bọn họ đó là có ý tứ gì? Liền tính là cùng Bạch Lâm có quan hệ. Nhưng là bọn họ tin sai rồi người chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ kéo xuống nước? Cái kia giả mạo Bạch Lâm vẫn là thật là lợi hại. Bất quá hợp tác quan hệ thôi. Chúng ta vì sao phải giúp nàng nói dối? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi nữ nhi ở tại đào nguyên căn cứ, chỉ bằng Bạch Lâm có kia tầng bảo hộ mang cố tình cấp hoa hạ căn cứ, vì sao không cho chúng ta mặt khác căn cứ? Dì Tư ánh mắt tí nứt, đỏ bừng. rõ ràng là không nghĩ ở nói cái gì đạo lý, đã bị chọc tức có chút mất đi lý trí. Dì Tư những lời này nhưng thật ra là mặt khác căn cứ người lộ ra bất mãn thần sắc. Đích xác, tầng này màng bọn họ đều yêu cầu, dựa vào cái gì cấp hoa hạ căn cứ. Cho nên mặt khác hai cái đại căn cứ chung người đều không có nói nữa, mà là trầm mặc liền đại biểu bọn họ lúc này thái độ. Bạch Lâm lúc này cũng không nói gì cái gì đặc biệt phản đối nói. Nàng liền biết chuyện này đã chôn ở bọn họ trong lòng. Chỉ là khuyết thiếu một thời cơ thôi. Kia hảo, nói một chút đi, các ngươi muốn thế nào? Ngươi lăn ra nhân loại căn cứ. Dì Tư không chút khách khí nói. Như thế nào không cần ta tự sát? Tế điện những cái đó chết đi người sao? Bạch Lâm như cụ mặt vô biểu tình, ngữ khí nhàn nhạt, nếu ngươi thật sự có lương tâm tự sát tạ tội chúng ta tuyệt đối không ngăn cản trở. Một cái khác nam tử nhìn Bạch Lâm trong mắt mang theo kiên định. 50 vạn người, không phải cái số lượng nhỏ. Bạch Lâm liền tính là tự sát tất nhiên cũng sẽ xuống địa ngục. Làm nàng xuống địa ngục vì những người đó bồi tội. Cảnh Tây Bắc nghe thế một câu mị đôi mắt. Bạch Lâm đây là ngươi tâm tâm niệm niệm muốn cứu nhân loại. Phúc, Bạch Lâm nghe được Cảnh Tây Bắc nói lúc sau nhịn không được nở nụ cười. Vào lúc này vi diệu đại điện chung có vẻ dị thường thanh thúy. Tâm tâm niệm niệm, ngươi xác định ta là tâm tâm niệm niệm muốn cứu bọn họ. Ta bất quá là biết môi hở răng lạnh đạo lý. Cho nên mới ở hữu hạn năng lực chung giúp bọn họ. Ta cũng không phải là người tốt, là một cái ích kỷ người. Chỉ là ta không nghĩ tới bọn họ là như vậy, xuẩn. Bạch Lâm nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Mặt khác hai cái căn cứ chiều dài chút tức giận, nói. Đây là nhân thân vũ nhục, chẳng lẽ không phải xuẩn sao? Bạch Lâm làm như thực nghi hoặc nhìn bọn họ, hiện tại là khi nào, các ngươi luôn là nghĩ dựa vào người khác, đã chết cũng xứng đáng. Bạch Lâm nói những lời này mang theo vô hạn lạnh lẽo. Ở ta từ điển chung người khác là dựa vào không được, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể sống sót, liền tính là lúc ấy ta ở huyền vụ căn cứ. Ta một câu liền cho các ngươi hưng phấn quá mức, cho các ngươi quên các ngươi năng lực, cho các ngươi lòng tự tin bành trướng vô số lần. Như vậy, các ngươi đã chết không phải xứng đáng sao? Đổi một câu nói, các ngươi cũng là chính mình tìm chết. Bạch Lâm, dì Tư lớn tiếng quát lớn Bạch Lâm Money, Bạch Lâm tỷ chính là người như vậy. Đang ở lúc này ở Âu Á mấy người phía sau 10 tuổi tiểu vưu ra tới. Hắn không thể gặp nhiều như vậy người chửi bới Bạch Lâm. Nhìn thấy sở hữu ánh mắt đều nhìn phía chính mình. Ưỡn ngực, không có bất luận cái gì nhút nhát. Lúc trước chúng ta bị Bạch Lâm tỷ cứu thời điểm. Nàng cũng không có cho chúng ta quá nhiều trợ giúp. Hơn nữa cũng không có cho chúng ta dừng lại bước chân. Biết nàng, lúc ấy nhìn bị thương chúng ta là nói như thế nào? Không muốn chết liền, chính mình chiến đấu. Nàng thật là cho chúng ta vũ khí. Sát tang thi đều là chính chúng ta giết. Nàng sẽ không trợ giúp chúng ta. Liền tính, chúng ta chung có chút không dám nổ súng người bị tang thi xé rách. Nàng đừng ở một bên trợn mắt nhìn cũng sẽ không cứu chúng ta. Các ngươi nhìn chúng ta lúc ấy có 7.000 cá nhân. Kỳ thật không ngừng, phía trước chúng ta có 8.000 nhiều người. Kia 1.000 nhiều người kỳ thật ở tới trên đường bởi vì các loại nguyên nhân bị tang thi hoặc là bị đại bộ đội cấp vứt bỏ. Ngươi, kia ba nam tử nhìn lúc này Bạch Lâm, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, lúc này mới có điểm lý trí. Ngược lại tưởng tượng không đúng a. Ngày thường Bạch Lâm nhìn rất là lãnh đạm, nhưng là lại rất nhiệt tình. Nàng sẽ cứu người đồng thời cũng sẽ cấp cá nhân băng bó. Lúc ấy không ít người đều đã chịu nàng ân huệ, cho nên mới sẽ đối nàng nói gì nghe nấy. Kia nói những cái đó đều là giả vờ, mục đích chính là lừa chính mình đám người đối nàng tin tưởng. Nhưng là nàng vì sao phải làm như vậy? Không có lý do gì. Đúng vậy, lúc này tưởng tượng, căn bản là không có lý do gì. Nàng có đào nguyên căn cứ, nàng có lánh đời gia tộc, nàng cấp bậc không thấp. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải được đến nhân loại sùng bái? Nàng sẽ để ý này đó sao? Nếu thật sự để ý lấy nàng bản lĩnh đã sớm chiếm lĩnh cái cả người loại căn cứ. Đây là Bạch Lâm tỷ, cho nên các ngươi nói nếu là huyền vụ căn cứ bị cao giai tang thi công phá thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời nói, mà là trực tiếp mang theo chúng ta rời đi. Chỉ có giả tràn ngập hư vinh Bạch Lâm mới có thể ở lúc ấy tự giác lợi hại, muốn chém giết tang thi. Nàng căn bản là không hiểu biết chính mình năng lực. Tiểu Vưu nói đối Bạch Lâm thật sâu mà cúc thượng một cung, rất là tôn trọng. Đối với Tiểu Vưu tới nói, Bạch Lâm giáo hội hắn đệ nhất khóa, đó là chính mình động thủ cơm no áo ấm mà ni âu á, đám người còn lại là lặng lặng mà nghe không nói gì. Nhưng là nhìn Bạch Lâm ánh mắt rõ ràng mang theo cảm động. Chỉ có bọn họ đối Bạch Lâm lúc này đặc biệt đi. Bởi vì nếu bọn họ gặp nguy hiểm, Bạch Lâm tất nhiên là sẽ xuất hiện. Trong đại sảnh nháy mắt liền yên tĩnh xuống dưới, còn mang theo thâm trầm hô hấp tiếng động. Cho nên, các ngươi hẳn là biết ta gấp tầng này bảo hộ mang cấp hoa hạ căn cứ. Sở dĩ không cho các ngươi, đó là bởi vì ta chính là nhìn lá cây mặt mũi thượng, xem ở Diệp Thúc Thúc mặt mũi thượng cấp. Bạch Lâm lúc này khóe miệng mang theo mỉm cười, nói dị thường hào phóng. Hơn nữa ta thích hoa hạ căn cứ. Ngươi sao lại có thể? Ta như thế nào không thể? Tầng này màng là ta tư nhân tài sản, ta nguyện ý cho ai liền cho ai. Như thế nào các ngươi sẽ không đem ta trở thành là chúa cứu thế đi? Ngay sau đó Bạch Lâm chỉ vào bên ngoài, liền tính hiện tại tang thi công tiến vào, ta cũng nhìn xem địch ta cách xa trình độ. Liền tính là muốn cứu người, ta cũng chỉ sẽ cứu Diệp Thúc Thúc cùng Ôn A Di. Người khác thực xin lỗi, có thể đuổi kịp, ta sẽ không đuổi đi. Không thể đủ đuổi kịp, như vậy ngượng ngùng, đã chết ta cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt. Đây là ta Bạch Lâm. Nếu lúc trước Bạch Lâm thật là tồn chút như thế nào bảo tồn nhân loại căn cứ tâm tư, nhưng là những người này dậy mãi không sửa cũng liền thôi, còn muốn cho nàng tự sát. Nàng còn cái gì đều không có làm, bọn họ dùng bọn họ ngu muội liền phải nàng Bạch Lâm chết. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng nàng Bạch Lâm là dễ khi dễ? Vẫn là cho rằng nàng Bạch Lâm là thánh mẫu, vì nhân loại sự tình gì đều sẽ làm? Bọn họ dựa vào cái gì cảm thấy như vậy? Đương nhiên, thực xin lỗi, xem ra hôm nay là không có cách nào nói chuyện. Diệp Thúc Thúc, này khối màng như cũ lưu tại hoa hạ căn cứ, nhưng là ở màng nội cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn. Các ngươi vẫn là mau chút tổ chức chính mình đội ngũ mới được. Đến nỗi vạn chân nghiên cứu ra tới sản phẩm, ta như cũ sẽ tưởng nhân loại căn cứ tiêu thụ, bởi vì ta là một cái ích kỷ người làm ăn đâu. Lúc trước cái kia Bạch Lâm quá mức với hào phóng, cư nhiên trực tiếp tặng không cho người ta. Kia chính là dùng nàng tinh hạch chế tạo. Hiện tại vũ khí duy trì cùng nghiên cứu yêu cầu đại lượng tinh hạch. Ngươi đâu? Diệp Vệ Quốc nghe nói trực tiếp đứng lên tử. Đối Bạch Lâm rõ ràng là có giữ lại. Yên tâm, Hoa Hạ căn cứ đã xảy ra chuyện, ta tất nhiên sẽ lại đây. Ôn A Di liền đi trước cùng chúng ta hồi Đào Nguyên căn cứ tốt không? Vì để ngừa vạn nhất, Bạch Lâm cần thiết làm như vậy. Bạch Lâm đều nói cái này phân thượng, rõ ràng là không nghĩ lại quá nhiều tham dự. Diệp Vệ Quốc chỉ có thể gật đầu. Cũng hảo, lúc này lá cây nhìn Bạch Lâm bóng dáng, cuối cùng cúi đầu, những người này như thế nói trắng ra Lâm tỷ. Nếu là nàng lời nói đã sớm không là money dựa vào cái gì người khác sấm hóa muốn Bạch Lâm tỷ gánh. Vác, huống hồ đến bây giờ chẳng lẽ bọn họ còn không rõ. Thật giả Bạch Lâm khác nhau sao? Chính mình phụ thân chẳng qua bị Bạch Lâm vừa nói liền lập tức tin nàng. Rốt cuộc chính mình phụ thân cũng coi như là cùng Bạch Lâm tiếp xúc tương đối nhiều. Lúc ấy nàng ngu muội đúng là bởi vì chính mình phụ thân đối Bạch Lâm đều không có hoài nghi. Nơi nào có thể nghĩ đến cái kia giả Bạch Lâm cư nhiên lợi dụng sâu khống chế bọn họ. Thật là đáng giận, toàn bộ quá trình cảnh Tây Bắc như ẩn hình người giống nhau vẫn luôn đứng ở Bạch Lâm phía sau. Chưa từng có nhiều nói chuyện. Nhưng là Bạch Lâm có thể từ hắn hô hấp chung phán đoán ra hắn lúc này tâm tình cũng là cực kỳ không tốt, mặc cho ai nghe xong này đàn ngu muội vô lý người muốn chính mình ái nhân tự sát ai tâm tình đều sẽ không tốt. Bạch Lâm lôi kéo Hạ Cảnh Tây Bắc chuẩn bị rời đi, nhưng là vẫn là bỏ xuống một cái khối băng. Mà ở khối băng trung đông lại đúng là cái loại này tiểu sâu. Đúng rồi, thuận tiện nói cho vài vị vài câu. Có cái ta cùng ta lớn lên tương đối giống nữ nhân. Trong tay liền có này đó sâu. Này đó sâu không có gì tác dụng, nhưng là lại có thể sống nhờ ở các ngươi đầu óc chung. Một khi bị nó sống nhờ thượng, các ngươi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, bị nàng khống chế. Đương nhiên loại này sâu các ngươi đều xem qua đi, cũng nên cẩn thận, bởi vì ta đoạn thời gian trong vòng là sẽ không ra tới. Ý tứ đó là gặp được cái kia hàng giả thời điểm tốt nhất tiểu tâm chút. Phượng Thanh Nhiễm, dì Tư cùng Minh cùng Quang, Thanh Long nhìn kia đóng băng sâu sắc mặt tuyệt đối là khó coi. Lúc ấy bọn họ cũng không biết là ai ở bọn họ trên người tiêm vào nước thuốc. Nhưng là ngay lúc đó thống khổ bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Sau lại những cái đó chết đi sâu từ bọn họ xoang mũi chung bò ra tới. Bọn họ cũng ghê tởm money cho nên ấn tượng phi thường khắc sâu. Nhưng là như thế nào đều không có nghĩ vậy đồ vật cư nhiên là cố ý bị người đặt ở bọn họ trên người. Nghĩ đến đây mấy người ánh mắt đều lập lòe một chút. Chờ một chút, ngươi thật sự không phải nàng. Phượng Thanh Nhiễm lúc này trực tiếp đứng dậy. Đối với Bạch Lâm kêu to đến. Đáng tiếc Bạch Lâm mọi người cũng không có dừng lại. Đáng giận, cùng Quang Minh chụp hạ cái bàn. Mang theo một tia tức giận, không biết là khí chính mình bị lừa vẫn là khí chính mình không biết nhìn người. Ra Hoa Hạ căn cứ đối với Bạch Lâm tới nói dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc kia tầng màng là chính nàng, đã lâu đều không có nhìn thấy Bạch Lâm. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là gắt gao, đi theo. Huống hồ hai người đã là trên danh nghĩa phu thê. Tuy rằng không thể phu sướng phụ tùy, nhưng là cũng có thể phụ sướng phu tùy. Mà liền ở Bạch Lâm rời đi Hoa Hạ căn cứ không lâu lúc sau. Bạch Tử Hồng chậm rãi từ một gian nho nhỏ phòng ở chung ra tới. Toàn thân đều che giấu ở màu đen áo choàng bên trong. Đã từng lấy làm tự hào Bạch Lâm túi ra lúc này ngược lại trở thành nàng khuyết điểm money nàng có. Thể tiến vào cũng là ở những cái đó thì vệ còn chưa phát hiện tình huống dưới tiến vào. Hơn nữa dùng chính là người khác thân phận thẻ bài, cho nên cũng không có nhiều ít người hoài nghi. Lúc này nàng cũng có chút chật vật. Trong lòng đối Bạch Lâm Hận nói cực điểm. Khi nào không xuất hiện. Cố tình lúc này xuất hiện. Bất quá nam nhân kia. Nghĩ đến đây Bạch Tử Hồng tâm thần có chút hoảng hốt. Trái tim cư nhiên nhảy lên lợi hại. Nam nhân kia rất đẹp. Đặc biệt là kia một đôi mắt. Nhìn qua đi liền bò không ra giống nhau. Tuấn giật lãnh đạm phảng phất cao lớn thiên thần giống nhau. Nhưng là hiện tại nàng có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Vì chính mình trọng chỉnh tư thế oai hùng. Nếu đã xuất hiện một cái, như vậy bọn họ liền biết một cái là thật sự một cái là giả. Mà nàng tự nhiên là thật cái kia. Bởi vì là nàng lúc trước vẫn luôn trợ giúp căn cứ đối kháng tang thi. Thật Bạch Lâm chính là cái gì đều không có làm. Nàng tin tưởng chờ lần sau tang thi lại lần nữa thời điểm tiến công. Nàng tất nhiên có thể lực hướng sóng to. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa sùng bái ngưỡng mộ chính mình. Bạch Tử Hồng nghĩ đến đây. Liền vươn trắng nõn ngón tay. Ngón tay thượng quấn quanh mấy cái nho nhỏ màu trắng sâu. Bạch Tử Hồng ánh mắt híp lại. Không biết là Bạch Lâm vẫn là cái kia cường đại nam tử. Ở cùng chúng căn cứ trường đàm lời nói thời điểm che chắn chung quanh. Nàng tinh thần dị năng cũng không biết bọn họ rốt cuộc đàm luận cái gì. Nhưng là không có quan hệ, đừng quên nàng chính là một bậc thần nhân cấp bậc. Muốn tới gần ai còn không phải dễ như trở bàn tay. Này mấy cái tiểu sâu nàng cần phải hào hào lợi dụng a. Đông môn lánh đời trong gia tộc. Đường Bạch Thạch đã biết chính mình nữ nhi bị người giả mạo lúc sau. Khí thẳng quăng ngã cái bàn. Hắn nữ nhi cực cực khổ khổ thanh danh bị người trộm còn chưa tính. Cố tình còn trong một đêm liền hủy trong một sớm. Nhu Nghiên, ngươi nói trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Được rồi, ngươi vì chuyện này một ngày đều không có ăn cơm. Nếu không phải đi ăn chút cơm, Nhu Nghiên trong lòng tự nhiên là cũng thực tức giận. Nàng nữ nhi là người nào đều có thể thay thế sao? Không ăn, nơi nào có tâm tình ăn cơm a? Nghẹn muốn chết, nữ nhân kia không biết có hay không chết. Vẫn là về tới tang thi căn cứ. Nếu không ta tất nhiên muốn đích thân giết nàng. Bạch Thạch lúc này nháo nổi lên tính tình. Ngay sau đó lại nghĩ tới mặt khác một việc. Hiện tại bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều. Lúc trước chúng ta cứu trị những cái đó, tang thi ở đông môn nội giết không ít người. Chúng ta mới phát hiện, nếu là nữ nhi biết phỏng chừng sẽ bị ta tức chết. Chúng ta cũng không nghĩ tới, những cái đó tang thi liền tính là biến thành nhân loại cũng tính xấu không đổi. Nhu Nghiên nhíu mày. Xem ra liền tính là có nước thuốc cũng không quá dùng được. Nhân tâm đã thay đổi. Mặc kệ là tang thi vẫn là biến thành người, chúng nó như cũ sẽ đem chính mình trở thành là tang thi. Ở tang thi góc độ thượng suy xét, chẳng lẽ này đó nước thuốc liền không có dùng sao? Bạch Thạch rất là không cam lòng. Những cái đó nước thuốc bọn họ phế đi nhiều ít tâm tư. Vốn tưởng rằng xem như cấp tang thi một cái biến thành nhân loại cơ hội. Không nghĩ tới chúng nó căn bản là khinh thường. Thậm chí lấy tang thi thân phận vì ngạo. Xưng chính mình là người siêu năng. Siêu người tài ba. Thật là buồn cười. Bọn họ là sống sờ sờ nhân loại chuyển biến thành tang thi. Vì sao? Vì sao bất quá mấy năm thời gian liền vứt bỏ làm người cơ bản nhất đạo đức, hữu dụng, về sau luôn có tới cửa muốn biến thành nhân loại tang thi. Nhu Nghiên xem như ân ủi đến, nàng đến quá tang thi quốc gia, đồng thời cùng bên trong tang thi tiếp xúc không ít, có chút tang thi muốn bọn họ biến thành nhân loại, bọn họ tuyệt đối sẽ phấn khởi phản kháng. giống như là một đám xã hội đen người. Bản thân đó là lưu manh. Bọn họ sinh hoạt chính là kêu đánh kêu giết. Cố tình chỉ chớp mắt làm cho bọn họ biến thành theo lẽ công bằng chấp pháp hảo cảnh sát. Có thể sao? Bạch Thạch tự nhiên là biết Nhu Nghiên xem như đang ân ủi chính mình. Sớm muộn gì muốn đem bên ngoài tang thi cấp xử lý. Bên ngoài tang thi đều là năng lượng thay đổi hình. Trừ phi ngươi cùng ta đồng thời qua đi. Nhưng là 100 chỉ có lẽ còn có thể đối phó. Nếu là mấy trăm chỉ, phỏng chừng ngươi ta hai người cũng tuyệt đối ăn không tiêu. Cho nên chỉ có thể chờ. Chờ Vạn Chân bên kia vũ khí truyền đến tin tức tốt. Ta biết, chính là hắn chính là bực bội. Rất là bực bội. Không chỉ có là bọn họ người liên quan, mặt khác lánh đời gia tộc người cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở lánh đời gia tộc bên trong. Mà lúc này Bắc Môn lại có chút bất đồng. Ở bọn họ bên ngoài, Dễ Thủy Bằng lúc này đang ở cùng một cái lộ ra hạc phát đồng nhan một cái lão giả tang thi nói chuyện. Cái này lão giả còn lại bộ phận đều bị vây quanh ở màu đen áo choàng bên trong. Nhưng là từ màu đen áo choàng lớn nhỏ thượng xem, tổng cảm thấy so liệt không quá bình thường. Rồi lại không thể nói nơi nào có vấn đề. Ông ngoại, Dễ Thủy Bằng cũng không dám quá mức với tới gần lúc này tản ra không rõ khí vị lão giả. Trong lòng khó được mang theo một ít thấp thỏm tâm tư. Biết hôm nay tìm ngươi chuyện gì sao? Dễ Thủy Bằng nghe được Bạch Tề Thiên thanh âm hoàn toàn thay đổi, trở nên như là kim loại ma sát ra tới thanh âm. Biết chính mình ông ngoại khả năng đã không phải bình thường người đâu. Tận lực làm chính mình nhẹ nhàng. Hắn sợ chính mình một cái không thuận tiện bị đối diện lão giả cấp giết. Ông ngoại, ngài có chuyện gì nhanh lên nói đi. Ta nghe kỳ thật cũng không có gì sự tình. Chỉ là ta muốn cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Về cùng tang thi cùng Trần giáo sư hợp tác công việc. Ông ngoại, Dễ Thủy Bằng giật mình nhìn Bạch Tề Thiên. Hợp tác, đúng vậy, năng lượng thay đổi tang thi có bao nhiêu? Các ngươi khả năng không biết, nhưng là ông ngoại nói cho ngươi. Toàn bộ lánh đời gia tộc hơn nửa nhân loại căn cứ người đều thêm lên. Còn muốn nhiều thượng gấp đôi. Ngươi có thể tưởng tượng những cái đó tang thi có bao nhiêu sao? Lại còn có mặt khác tiến vào thần cấp quái vật 7 chỉ. Không chỉ có như thế, Trần giáo sư đã ở nghiên cứu các ngươi tầng này bảo hộ màng. Lấy hắn thiên tài đầu, thực mau các ngươi liền sẽ mất đi tầng này màng bảo hộ. Ngẫm lại lúc ấy tiềm nhập Đông Môn lúc sau đám kia tăng thi là như thế nào đối đãi Đông Môn lánh đời gia tộc người, vậy ngươi nên biết. Các ngươi đối mặt này đó cao giai tang thi kết cục là cái gì? Dễ Thủy Bằng nghĩ đến lúc ấy ở Đông Môn lánh đời gia tộc nhìn đến kia từng màn. Đánh cái dùng mình, hắn thật sự sẽ nghiên cứu ra tới. Vấn đề thời gian, Bạch Tề Thạch nói rất là khẳng định. Thật là vấn đề thời gian, bởi vì Trần Bắc Thánh có loại năng lực này. Ít nhất hắn đã cầm màu đen ẩn sĩ gia tộc màng đang tiến hành thực nghiệm. Hắn trở ra thời điểm liền nghe được các tang thi nói chuyện. Hắn tựa hồ đã có điểm manh mối, bởi vì hắn có thể đối màng hạ cấm. Nói cách khác, màu đen lánh đời gia tộc kia tầng màng thân là tang thi là vào không được. Dễ Thủy Bằng vừa nghe nuốt hạ nước miếng. Vấn đề thời gian. Lại lần nữa nghĩ đến những cái đó biến thành tang thi hướng tới chính mình đánh tới các tang thi. Chuyện này ta muốn cùng ta phụ thân nói một câu. Bạch Tề Thiên vừa nghe khóe miệng mang theo một tia quỷ dị, gương mặt tươi cười. Đáng tiếc lúc này Dễ Thủy Bằng căn bản là không có tâm tình xem vẻ mặt của hắn. Hảo, ta đây liền ở bên ngoài chờ. Ân. Dễ thủy băng đối bạch tề thiên thân tình chỉ giới hạn trong đông môn cùng bắc môn thời điểm. Đổi câu nói hiện tại bạch tề thiên đã rời đi đông môn. Kia hắn đối hắn ông ngoại tình nghĩa cũng dừng ở đây. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại nhìn bạch kỳ thiên vẫy tay chi gian. Liền có rất nhiều tăng thi nghe theo hắn phân phó. Loại này ông ngoại không thể không làm hắn lại lần nữa coi trọng lên. Liên quan không tự giác lại mang lên kia đã từng đối hắn tôn trọng. Tuy rằng hắn đã là tang thi, nhưng là dễ thủy bằng vẫn là tin tưởng hắn. Mà đối với ở Bắc Môn mỗi ngày đánh du kích giống nhau tang thi, cấp bậc cao cường, không ít muốn đi ra ngoài người đều bị chém giết. Bọn họ Bắc Môn không bằng môn phái nào. Kỳ thật cao giai dị năng giả cũng không nhiều. Cho nên tương đối cùng mặt khác lánh đời gia tộc tới nói càng thêm có hại. Cái gọi là trung môn thật là nói lánh đời gia tộc gặp nạn tất nhiên sẽ lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau trợ giúp, chính là hiện tại bọn họ đều không cũng co đầu rút cổ sao. Nếu kia tầng màng phá, tăng thi xâm lấn, ai có thể giúp được ai a? Cùng tăng thi hợp tác ít nhất vẫn là có thể bảo trì chính mình lánh đời gia tộc không bị phá hư. Ít nhất không cần lo lắng tang thi đối bọn họ bất lợi. Huống hồ còn có chính mình thân ông ngoại. Tổng không có khả năng thấy chết mà không cứu đi. Dễ thủy bằng như thế tưởng. Kỳ thật đã có cùng tang thi hợp tác ý đồ. Hắn sợ chết rất sợ chết. Hắn quyết định khuyên bảo chính mình phụ thân. Bạch tề thiên nhìn dễ thủy bằng bóng dáng. Bật cười. Hắn chắc chắn Bắc Môn Dịch gia tuyệt đối sẽ đáp ứng hắn. Đến lúc đó hắn lại khai một ít đối bọn họ có lợi điều kiện. Bọn họ tất nhiên sẽ vừa lòng hợp tác. Bởi vì Dịch gia vốn dĩ chính là đặc biệt coi trọng ích lợi. Hơn nữa tâm tư hẹp hòi. Không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ. Như vậy kế tiếp đó là Tây Môn Công Dương gia tộc. Công Dương gia tộc tộc trưởng Công Dương Đen sáng phỏng chừng là sẽ không đồng ý. Nhưng là không ngại ngại hắn kéo phản đồ ra tới. Liệt như Công Dương Xúc cập Công Dương Xúc phía sau một đám người. Nghĩ liền lại lần nữa nhìn trước mắt mặt kia bị ẩn nấp lên Bắc Môn. Đến nỗi Trung Môn, Đông Môn, còn có cửa Nam, hắn không suy xét. Chuyện này cần phải bí mật tiến hành, nếu không bị người phát hiện về sau hết thảy kế hoạch đều sẽ trở thành phế thải. Trần Bắc Thánh lại như thế nào? Hắn hiện tại là thần nhân cấp bậc, hắn tự nhiên là sẽ không sợ hắn. Này thiên hạ hắn muốn định rồi, là người hay quỷ lại có thể thế nào? Thế giới này chính là cường giả thế giới a. Chỉ cần hắn thống nhất nhân loại cùng tang thi, không ai có thể đủ nói hắn không phải. Lúc này đang ở màu đen lánh đời gia tộc đã trước kia tang thi quốc gia lá mỏng nội Trần Bắc Thánh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời dị thường sáng người ánh trăng. Khóe miệng gợi lên tươi cười. Hôm nay ánh trăng thật là quá mỹ. Vẫn luôn đi theo hắn bên người Bạch Tử Âu lúc này cũng không tự giác ngẩng đầu. Ngay sau đó sừng sốt, Nguyệt Minh đầy sao, không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn cảm thấy lúc này ly không trung giống như rất gần. Rất gần, duỗi ra tay liền có thể gặp được kia ánh trăng, không biết vì sao đột nhiên nhảy ra một câu, hiện tại là mùa đông 12 tháng đi. Ai biết, mà thế nhật tử đều này đây năm tính toán. Trần Bắc Thánh quỷ dị cười. Ngay sau đó đem chính mình bàn tay dán lên kia tầng màng. Nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm thụ. Mà Bạch Tử Âu tâm lại không ngừng trầm xuống. Trước kia mùa đông tất nhiên đã sớm tại hạ tuyết. Đây là thực bình thường thời tiết. Vì sao đến bây giờ đều còn không có hạ tuyết. Hơn nữa ánh mặt trời như cũ như vậy nóng bức, phảng phất lại quá một tháng liền có thể tới mùa hè giống nhau. Rất nhiều người bởi vì có dị năng quan hệ, lại không phải đếm sinh hoạt, tự nhiên là sẽ không để ý nhiều như vậy. Hết chương.